Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Tam Thiên Môn Hộ Tam Thiên Đao. Ô oa, sa đọa thần nữ phát ra kinh người bén nhọn kêu thảm đến. Cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ người, chấn mấy người lỗ tai đổ máu. Nàng ánh mắt hung ác tà ác nhìn xem Khương Trần. Một cái tay khác trưởng liền chụp ra ngoài, đinh đương, kim xí đại bằng lại lần nữa xuất kích. Nắm lấy phương thiên họa kích đối cứng một chiêu này, bị đánh không ngừng phun máu, lung la lung lay kém chút rơi xuống dưới. Thời khắc mấu chốt bị Khương Trần sau đầu xã tác thần quang giữ được. Thuận thế rơi vào bên trong, oanh. Nhân cơ hội này giao linh cung thiếu chủ mượn nhờ ốc biển kèn lệnh tạm thời khống chế được đối phương một sát na tâm thần. Tiểu Hoàng Long cùng Thiên Kình cung thiếu chủ công kích liền đã đến 7 viên Long Châu hóa thành. Thái Sơn bắt đầu đem thiếu nữ kia lồng ngực đập trong nháy mắt lõm. Ngay sau đó Hải Hoàng Tam Xoa kích đến. Thổi phù một tiếng lại lần nữa đưa nàng thân thể xuyên thủng sa đọa thần nữ thật sự là rơi khỏi. Phẫn nộ, thất khiếu đều đang chảy máu đen. Quỷ dị phù văn như là tiền giấy đồng dạng mạn thiên phi vũ. Đồng thời hướng phía mấy người quét sạch. Gió bấc quyển sóc tuyết. Đen nhánh chiếu rọi cổ kim. Phanh phanh phanh. Sa đọa thần nữ một đôi cánh cùng một tay nắm đồng. Thời toàn lực xuất kích, Tiểu Hoàng Long, Thiên Kình cung thiếu chủ cùng Giao Linh cung thiếu chủ liền giống như chó chết bị đánh bay ra ngoài. Lẩm bẩm không đứng dậy được, nếu như không có đại năng thần binh phù hộ, hiện tại chỉ sợ sớm đã cho bụi, phong cấm xiềng xích trói buộc, ngay từ đầu liền bị đánh bay vương. Đông lại lần nữa xuất kích, Kỳ Lân chiến khôi bị tế ra. Mượn nhờ chiến khôi lực lượng thôi động kim ô thánh hỏa bào. Vô số kim ô thánh hỏa xích sắt xuất hiện, mang theo phù văn, đem thiếu nữ kia buộc cái thành thành thật thật, cơ hội tốt, lúc này vận sức chờ phát động Khương Trần lại lần nữa ra tay. Kim xí đại bằng còn sót lại lực lượng đều rót vào trong cơ thể của hắn. Đông Châu hư ảnh xuất hiện. Hắn trong lúc phất tay mang theo trời long đất lở lực lượng, ông, hai thanh thần kiếm hóa thành. Một thanh, mang theo 8 mặt kim quang bỗng nhiên mà qua. Khương Trần mang theo kim xí đại bằng cùng cái kia sa đọa thần nữ thác thân mà qua. Vương Đông phun máu khí tức uể oải, kim xí đại bằng phun máu. Khương Trần thất khiếu phun máu, tạp toái các ngươi bọn này đẳng cấp thấp tạp toái đáng chết. Đáng chết, a ta không cam tâm, thiếu nữ rốt cục mở miệng nói chuyện. Quay người mang theo vô tận oán độc, nhìn chừng chừng lấy mấy người. Khi thế ngập trời tản sạch sẽ từ nàng mỹ hảo chán phía bên phải bắt đầu. Hướng phía bên trái xuất hiện một đạo trước sau thông thấu vết kiếm mang theo như gió kim quang. Quán xuyên khuôn mặt, cổ, ngực, xương cốt, tiếp lấy lồng ngực kia lỗ lớn. Đưa nàng cho chém thành 2 mảnh, cái kia nắp quan tài tử một lần nữa bay lên đắp lên. Kết hợp đại trận chi lực tiến hành hung hăng luyện hóa cùng trấn áp. Mấy người rốt cục thở phào một hơi. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là đem một tôn tàn phá tôn giả cho đánh chết. Mà là đưa nàng trọng thương về sau lại lần nữa trấn áp. Vừa mới xuất hiện bất quá là nàng lực lượng cường đại một bộ phận mà thôi, chỉ bất quá nguyên bản. Trận pháp muốn trấn áp đã là giật gấu vá vai, nhưng bây giờ đã là thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể triển khai luyện hóa, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề 6 người như chút được gánh nặng. Toàn bộ ngồi xếp bằng trên mặt đất triển khai khôi phục. Liền ngay cả cái kia tầng thứ 4 đều không nóng nảy leo lên. Bởi vì bọn hắn thương tích quá nặng, cần hảo hảo điều trị. Ai biết tầng thứ 4 đến cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn 6 người mặc dù đã thân chịu trọng thương. Nhưng là đều có đại năng thần binh thủ hộ. Căn bản không có tâm tư tàn nhẫn hạng người triển khai đánh lén. Liền ngay cả Hận Vương Đông tận xương mấy vị thế tử. Quận chúa, vương tử cũng không dám động thủ. Vương Đông tu vi yếu nhất, thụ thương nặng nhất, nhưng trước hết nhất khôi phục nhưng cũng là hắn. Thậm chí buồn bực ngán ngẩm ở nơi đó ngủ gật. Trọn vẹn 5 canh giờ đi qua, 5 người khác mới mượn nhờ đan dược khôi phục lại. Huyết khí như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, chúng nhân hết thảy khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chiến lực dậy sóng, nhào nhào thuận cầu thang đặt chân tầng thứ 4 mộ táng Phật. Chúng nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí. Quanh thân quanh quẩn hải đào linh quang bành trướng, không dám phớt lờ. Tầng thứ 4 vô cùng khoáng đạt, phù đồ tháp bên trong cũng có trước cái chủng loại kia kinh khủng áp lực cùng vô cùng vô tận địch nhân, chỉ có một đầu không ngừng chuyển hướng. Giữa không trung bên trong sừng sững uốn lượn xoay quanh hư không sạn đạo này, sạn đạo căn bản chính là vượt ngang hư không một tòa trường kiều. Chiều rộng dài 10 trượng không lường được, như là ngân long đai lưng ngọc trường hà, nơi xa bao phủ giấu ở mây quyển vân thư sương mù bên trong. Nhìn không rõ ràng, sạn đạo trường kiều là từ một loại thần kỳ đúc bằng kim loại mà thành. Toàn thân trắng như tuyết, phát ra ánh sáng sán lạn, lạnh siêu siêu, cảm giác như là hạo nguyệt bên trong hái thần mang. Thấm vào ruột gan, làm cho người quét qua mỏi mệt. Tầng thứ 4 bên trong trống rỗng, có đáng sợ kim qua chi lực đang cuộn trào, hung tàn mãnh liệt, đó là tôn giả đại đạo diễn hóa mà ra, như bạch hổ răng nhọn, thao thiết miệng lớn, xuống dưới chính là một cái chết. Tầng này quan ải hiển nhiên ngay tại này sạn đạo phía trên, chúng nhân lại không chần chờ, cất bước liền đi lên, chia hai cánh quân, phân tả hữu hướng phía trước tề đầu tịnh tiến, hiển nhiên đều không muốn để cho đối phương chiếm ưu thế, không duyên cớ đánh bạc tính mệnh vì đối phương dò đường. Từng kiện bá chủ thiên binh, phù triện, đại năng thiên binh, pháp bảo lơ lửng giữa không trung bên trong, bát giác thổi ánh sáng, thủy im mờ mịt, hiển nhiên mỗi người đều đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Tùy thì chuẩn bị xuất thủ, bảo vệ giọt nước không lọt, bất quá đảo mắt chính là 1000 dặm đi tới. Toàn bộ trường kiều phía trên chỉ nghe được bước chân cộc cộc, chỉ thấy quang diễm lay động, cũng không có cái gì đáng sợ sát chiêu xuất hiện. Có thể nói đường lớn đường bằng phẳng ngàn dặm về sau một tòa rộng lớn môn hộ liền đứng sừng sững ở kim loại cầu tàu phía trên. Đại môn mở rộng, rủ xuống từng tia từng sợi sắc bén quang mang, nhìn qua cũng không thấy quá nhiều thần dị. Ông, mọi người ở đây thông qua môn hộ chỉ là. Đột nhiên từ trên đầu cửa mặt bắn ra một đạo rộng lớn đao quang đến, như thác nước từ thương khung bên trong chút xuống, biển lớn nhấc lên gợn sóng chảy ngược, xoát lập tức không có chút nào khác biệt chạm tại tất cả mọi người thân thể bên trên, đinh đương. Vương Đông lúc 6 người nằm ở trong, đưa thân vào đao quang bên trong bát phong bất động, mỗi người thân thể đều như là thần thiết đúc thành, không thể phá vỡ, kim cương bất hoại. Đao quang kia đột nhiên đụng vỡ nát, có thể đi đến nơi đây cái nào không phải tuổi trẻ tu sĩ bên trong người nổi bật. Đạo này đao quang có thể chém giết bình thường thần hỏa cửu trọng thiên, nhưng lại không làm gì được nơi đây tất cả mọi người. Lập tức có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người đang cười lạnh, tiếp tục hướng phía trước đi. Cách mỗi 1000 dặm đều sẽ xuất hiện một đạo môn hộ, người qua thì liền sẽ dâng lên kinh khủng đao quang. Loại này đao quang chuyên môn chém giết nhục thân, bất quá được mọi người đều nhất nhất kháng trụ. Đảo mắt đã qua 900 đạo môn hộ, mỗi người cũng đều bị chém 900 đao. Ngay tại qua 901 đạo môn hộ thời điểm, một vị yêu tộc tuấn ngạn kêu thảm một tiếng, đó là một cái mềm mại đáng yêu kiều tích nữ tử. Một đầu tay trắng đột nhiên bay lên, huyết quang chợt hiện. Bắt đầu có người gánh không được. 937 đao. Chiết Mi Tông thiếu chủ rên lên một tiếng, phấn môi rạng rỡ bên trong chảy ra máu đỏ tươi tới. 941 đao. Thiên Lại Các Tử Hề tiên tử một cái lảo đảo, quần áo vỡ ra, phía sau lưng bị đao quang cắt ra một cái sâu đủ thấy xương rãnh máu. Đau lòng Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó khoa tay múa chân. Kết quả đao quang thoáng qua một cái, hắn bốn cái ngón tay bị cùng nhau chặt đứt 991 đao. Đao quang từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, Băng Tước Quận Chúa mắt sáng lên, một viên trán bỗng nhiên bay lên không bay ra ngoài, bất quá vẩy ra huyết dịch đảo mắt liền bị mò trở về. Hàn băng ngưng kết, ngạnh sinh sinh đem đầu lâu kia dính chặt, một lần nữa sinh trưởng đến nơi này không có người không cẩn thận để ý. Thủy viên đại tôn thiết trí rất tinh xảo, tất cả pháp bảo đều bị giam cầm ở, chỉ có thể bằng vào bản lãnh của mình đi đối cứng. Càng ở sau đao quang càng khủng bố hơn 900 cửu thập tam đao. Một vị yêu tộc cao thủ ngăn cản không nổi, bị một đao chém thành hai mảnh, nguyên thần đều bị xé nứt, hóa thành một đầu to lớn cổ kình. Đây là xuất từ Thiên Kình cung cao thủ một đường đi đến cuối cùng. Không ngừng có người bị đao quang chặn ngang chặt đứt, trẻ dọc hai mảnh, bêu đầu mà đi, mọi người một đường các xính thủ đoạn, nhìn thấy người hoa mắt, một đường nhuốm máu, rốt cục thứ 1000 tòa môn hộ đứng sừng sững ở trước mặt, Đinh Đương, Khương Trần cùng Tiểu Kim đi ở trước nhất. Đao quang chút xuống tới như đại đạo chát đao, lại tại bọn hắn hộ thể kim quang phía trên liền chút vết tích đều không có để lại. Nhẹ nhõm đi qua, yêu ộc cái kia tam vị tuyệt đại thiên kiêu cũng là bình thường. Dễ dàng đi qua, Vương Đông liền cùng sau lưng Khương Trần, xa so với phía trước phải cường đại đao cương ầm vang đánh rớt. Như lôi đình cầy huyệt, tử điện bạch xương, răng rắc. Có dưa hấu bắn nổ thanh âm truyền đến. Đó là mênh mông đao quang như là kéo dài hải triều gặp được trên biển Bồng Lai. Trong một chớp mắt đụng vỡ nát, đao này quang tại Vương Đông trên thân thể du tẩu, tìm khe hở mà giết, nhưng lại bị 48000 cái lỗ chân lông bên trong linh lực một quyền. Ngược lại chủ động thu nạp, bị Hồng Mông kinh luyện hóa. Ngược lại thành hắn chất dinh dưỡng ngàn tòa môn hộ trảm thiên đao. Trọn vẹn 5 vị cao thủ thanh niên không thể xông qua cái này liên quan. Phơi thây trường kiều phía trên, về phần trên người rất nhiều bảo vật đều bị riêng phần mình chủ gia cho lấy đi. Tam cung thiếu chủ nhìn chằm chằm, không cho phép Khương Trần, Vương Đông bọn hắn nhúng chàm, làm sao còn có môn hộ A Hố cha đâu đi. Đây không phải thám hiểm, đây là liều mạng. A lão tử không chơi, miễn cưỡng đem tự mình liều cùng một chỗ, ở nơi đó xe chỉ luồn kim khe hở cái bụng Tiết Hạo Nhiên kém chút khóc lên. Ở nơi đó giơ chân, Tiết Sắc Lang chớ quấy giày, Vương Đông cất bước thong dong đi qua, đao quang kia không trở ngại chút nào xuyên qua hắn đầu đồng thiết tí không có vào đan điền bên. Trong... Sau đó từ đan điền bên trong trực tiếp bay ra đảo mắt không thấy. Một đao kia chạm chính là linh lực không có phía trước khủng bố như vậy. Từ thứ 1001 tòa môn hộ bắt đầu đao quang không còn chạm người nhục thân, mà là phóng qua nhục thân chạm người linh lực. Phàm là linh lực rèn luyện có một tia tì vết, pha tạp, hỗn tạp, hoặc là căn cơ có một tia không bền chắc, trong nháy mắt liền sẽ bị đao quang xé rách. Còn lại lấy 70 người tới đều là chân chính tinh binh cường tướng, mỗi một cái đối với mình linh lực rèn luyện đều là lòng tin 10 phần. Đã hao hết tâm huyết, đều cho rằng là hỗn nguyên như ý, mượt mà vô lậu, tự nhiên không sợ, từng tái thản nhiên tiến lên. Cửa này trên chỉ chết một người, đó là một vị thủy phủ thanh niên yêu tu. Bản thể là một đầu 5 cánh hải nghiêu, ngày bình thường cường điệu cùng nhục thân tu hành, không phòng linh lực vận chuyển ở giữa có trì trệ, trong một chớp mắt liền bị xé nát thành 100000 khối tiếp tục hướng phía trước đi. Đến cao lớn môn hộ đứng sừng sững, toàn thân trắng như tuyết lưu chuyển quang mang, mái cong đấu củng, phong mang tất lộ, có thần viên đứng sừng sững, cầm kiếm vọng nguyệt, ôm ngôn giống ngày lần này đao quang đúng hạn mà tới. Chỉ bất quá chảm không phải nhục thân cũng không phải linh lực, mà là thần hồn. Đối với tu sĩ tới nói linh nhục mặc dù trọng yếu, nhưng nguyên thần mới là trọng yếu nhất. Hết thảy căn bản một khi linh hồn nguyên thần bị chảm, cái kia thật là vạn sự đừng vậy. Hết thảy kết thúc, mà linh lực tán đi nhục thân bị hủy. Đối với chứng được chân nhân, La Hán đạo quả cao nhân tới nói còn không tính cái gì. Có nguyên thần liền có thể đoạt xá trọng sinh, hoặc là hóa thân trọng sinh linh hồn chi đạo huyền chi lại huyền. Khó khăn nhất rèn luyện, cho nên liền xem như năm vị tuyệt đỉnh hạng người cũng muốn đi cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có Vương Đông tự tin hơn gấp trăm lần, tư thái thanh thản, chắp hai tay sau lưng một bước trăm dặm một ngàn tòa môn hộ chính là một ngàn đao. Đao đao chảm nhân nguyên thần không chút nào khoan dung, nhưng ở Vương Đông nơi này lại tính không được cái gì. Từng bước một bước ra, trước hết nhất đi tới một mảnh ngũ thải vân nghê xếp thành trên quảng trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.